Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo khác, thánh quang tản đi. Thiên Nhận Tuyết vẫn là mỹ nữ dung nhan khuynh thành tuyệt thế kia. Nhưng dưới thân của nàng, lại không có dáng người thướt tha kia. Thay vào đó là thân thể của một nam tử trẻ tuổi. Mặc trường bào quý tộc hoa lệ. Nàng lấy mặt nạ da người từ trong hồn đạo khí ra đeo trên mặt. Đem mái tóc màu vàng kim buộc lại. Sau lưng nàng, võ hồn thiên sứ Lục Dực cũng đang phát sinh biến hóa. Từ võ hồn của một thiên sứ sáu cánh chuyển hóa thành một con thiên nga trắng tinh. Không đến một phút đồng hồ, người trước mắt liền từ một đại mỹ nữ biến thành một nụ cười hòa hy. Hoàng tử Tiết Thanh Hà thân mang khí chất hoàng tộc. Toàn bộ quá trình, Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn hai mắt trợn tròn. Từ nghi hoặc ban đầu biến thành khiếp sợ. Ngươi là Tiết Thanh Hà. Độc Cô Nhạn khiếp sợ nói. Tiết Thanh Hà mỉm cười. Nói, không sai. Độc Cô Nhạn muội muội. Tiết Thanh Hà chính là ta. Ta chính là Tiết Thanh Hà. Độc Cô Bác, để ta. Chấm, để ta lốt não cái. Khi nào ngươi thay thế Tiết Thanh Hà? Độc Cô Bác kinh hãi nói. Gần như, 9 năm trước, Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết mất 2 năm để tiếp cận Tiết Thanh Hà. Hiểu được phong cách thói quen của hắn vân vân. Sau đó giết chết Tiết Thanh Hà. Không có chướng ngại vật thay thế Tiết Thanh Hà. 9 năm trước, Độc Cô Bác lâm vào trầm tư. Hơn 10 năm trước, con gái giáo hoàng đã sớm yêu. Sau đó không được người ta coi trọng. Thiên hạ đều cho rằng Lục Dực thiên sứ nhất mạch đã tuyệt hậu rồi. Không nghĩ tới võ hồn điện lại còn cất giấu truyền nhân của một thiên sứ sáu cánh. Sau đó, 7 năm trước đây, 7 năm trước và sau đó, Tuyết Lạc Xuyên, Biển Tuyết lần lượt qua đời. Nếu ngươi là Tiết Thanh Hà thì... Thái tử chân chính thì sao? Độc Cô Bác hỏi. Tiết Thanh Hà chân chính đã bị ta diệt trừ. Đáng tiếc đã bị hóa thi phấn hóa rồi. Nếu không cỏ trên mộ không biết mọc cao hơn mấy mét rồi. Thiên Nhận Tuyết dùng biểu tình ôn hòa nhất. Nói một chuyện kinh khủng nhất. T. Xem ra cờ của võ hồn điện hạ các ngươi thật đúng là lớn a. Cho dù là Độc Cô Bác là một phong hào đấu la cũng cảm thấy da đầu tê dại. Trộm quốc gia, điều này thật đúng là dám nghĩ. Nhưng không thể không nói. Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thật tốt a, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phát hiện ra thân phận thật sự của nàng. Cúc Nguyệt Quan ở một bên nói. Lão độc vật, ngươi còn coi ngươi là một người ngoài rồi. Ngươi quên mất ngươi hiện tại là thân phận gì sao? Giáo hoàng điện trưởng lão. Cũng đúng. Độc Cô Bác thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn hiện tại đã không còn là người của Thiên Đấu Đế Quốc nữa rồi. Mà là trưởng lão của võ hồn điện rồi. Cách chương.